Chương 1269, ngủ cùng ta vừa cảm giác. Nói mau, ngươi là tính thế nào cả gù dạ chỉ dù ôm Lưu Húc tay, một bộ anh em tình yêu cuồng nhiệt răng dấp, ngươi chuẩn bị làm như thế nào nếu như tình hình này bị trước đây quen thuộc người của nàng thấy, tuyệt đối sẽ rơi đầy đất cảm. Cái gì ta muốn làm gì, không phải là muốn về nhà đi làm sao Lưu Húc pha trò nàng nói, lẽ nào, còn ở đây làm cả gù dạ chỉ dù khuôn mặt đỏ lên, tay phải thiểu không thể xem ký đưa tới Lưu Húc không gian. Vô sự tự thông thi triển bắt đầu chỉ cần là nữ nhân đều hội bị kỹ. Cắn hàm răng, cả gù dạ chỉ dù xấu hổ nói, muốn chết ngươi. Ho khan, được rồi, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lưu Húc nghe răng trợn mắt nói, ngươi chờ xem, chờ sau đó bọn họ nhất định sẽ đổi tới. Xâm nhiễm Lưu Húc trong máu tươi virus, cỡ xạ nạt kia ô nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại, đồng thời trở nên càng mạnh, nhưng là suy nghĩ của hắn liền sẽ trở nên đối với Lưu Húc nghe lời răm rắp. Xấu lắm ngươi. Thảo nào đi ra phòng bệnh sau đó ngươi cũng đi chấm như vậy. Cả gù dạ chỉ dù nghe xong, cười mắng một tiếng. Mà đúng lúc này, phía sau truyền đến một hồi thúc cấp bách bước chân, cả gù dạ muốn nghiêng đầu đi xem, lại bị Lưu Húc gọi lại. Đừng núp nhích, tiếp tục đi về phía trước, không phải quản bọn họ. Lưu Húc như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hướng phía trước đi, người bên ngoài xem ra, chút nào nhìn không ra hắn có quay đầu xu thế. Xin chờ một chút. Xin chờ một chút dù kỳ cỡ tin nạ đã thấy Lưu Húc bóng lưng của hai người vẫn chưa đi xa, trong lòng vui vẻ, lo lắng hô. Không bao lâu, dù kỳ cỡ tin nạ đã cũng đã chạy tới Lưu Húc hai người trước mặt, nàng giang hai tay đem bọn họ ngăn lại. Nhìn thở hổn hển dù kỳ cỡ tin nạ đã, Lưu Húc có nhiều thú vị nói ra, làm sao chẳng lẽ là cỡ xạ nạt Kyo xảy ra vấn đề gì dù kỳ cỡ tin nạ đã tiểu thư đây là tới hưng sư vấn tội tới lời mới vừa mới nói xong, bên hông liền lần nữa bị cả gù dạ chỉ rụt ngón tay của chiếu cố. Lưu Húc không khỏi cười khổ, làm sao trước đây nhìn không ra nàng dĩ nhiên một chiêu này có thể dùng so với nàng bát xích kính bí kỹ còn thuần thục hơn đâu. Nghe xong Lưu Húc lời nói, dù kỳ cỡ tì nạ đã trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, thế nhưng hiện tại nàng lại cũng không kịp mấy thứ này, liền vội vàng giải thích, kinh hắn đã tỉnh, ta là tới cảm tạ ngươi, đồng dạng cũng vì ta mới vừa thái độ cảm thấy xin lỗi. Nói xong, dù kỳ cỡ tì nạ đã không lưng hướng phía Lưu Húc không người chào, cúc cung thời điểm. Hắn rõ ràng nhìn thấy cổ áo của nàng bên trong, khuynh lộ ra một nói thanh tú nhân tuyết trắng. Cảm tạ gì gì đó cũng không cần, ta còn chạy về ngủ, chào tạm biệt. Chị dù chúng ta đi. Lưu Húc nhấc tay ngăn trở dù kỷ cờ tì nạ đã nói tiếp, bắt chuyện cả gù dạ chị dù liền muốn vòng qua dù kỷ cờ tì nạ đã ly khai. Xin chờ một chút dù kỷ cờ tì nạ đã lần nữa đem Lưu Húc ngăn lại, lo lắng nói, thực sự thật có lỗi, Húc quân, ta lúc đó cũng là lo lắng kinh bệnh tình, cho nên có chút hiểu lầm. Van cầu ngươi tha thứ ta đi nói như vậy sai không phải ngươi, hay là ta rồi nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, giống như là xin lỗi sao Lưu Húc mở làm ra một bộ bộ dáng bất mãn, hắn cũng không muốn quá mau trả lời ứng với, làm cho nhân gia cảm giác mình rất dễ nói chuyện giống nhau. Không phải, ta không phải ý tứ này, ý tứ của ta đó là ta hiểu lầm Húc quân có hảo ý, là tuyết không đúng, xin ngươi nhất định phải bảo hộ kinh, ngươi đã có thể cứu hắn, vậy cũng nhất định có thể đủ bảo hộ hắn. Dù kỳ cờ tí nạ đã tự nhiên nghe được Lưu Húc trong lời nói bất mãn, biết hắn là ở tự trách mình thành ý không đủ, miễn là ngươi nguyện ý, chuyện gì ta đều bằng lòng ngươi. Cắn răng, dù kỳ cờ tí nạ đã dĩ nhiên trực tiếp quỵ ở Lưu Húc trước mặt, lo lắng cầu xin. Quên đi, Húc, ngươi liền tha thứ tuyết ta, nàng cũng không phải cố ý cả gù dạ chỉ dù hợp thời mở miệng nói. Nếu chỉ dù xin tha cho ngươi, ta liền tha thứ ngươi. Lưu Húc trầm giọng nói, ngươi muốn ta bảo vệ cỡ xạ nạt Kyo yêu cầu, ta cũng có thể bằng lòng. Bất quá tuy nhiên làm sao ngươi, ngươi còn có điều kiện gì dù kỷ cờ tì nạ đã nói. Lưu Húc cười thân bí, nhìn vẻ mặt khẩn trương dù kỷ cờ tì nạ đã, khoe miệng vánh lên tà ác đường vòng cung, túi người đến lô thai của nàng bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, ta muốn ngươi tối hôm nay, ngủ cùng ta một đêm. Cái gì cờ tì nạ đã hìm mặt sắc đại biến, làm sao cũng không nghĩ tới Lưu Húc vậy mà lại đưa ra điều kiện như vậy, tâm lý vừa giận, sắc mặt một hồi thanh, một hồi tử, quả thực so với kinh kịch biến sắc mặt còn muốn phong phú. Dù kỳ cờ tì nạ đã sắc mặt cực vi khó coi, phẫn hận nhìn Lưu Húc lên mắt, cắn môi, môi đều nhanh cắn chảy ra máu, cuối cùng mịch có gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ba người lần nữa trở lại cỡ xạ nạt Kyo phòng bệnh, bất quá cùng phía trước một lần bất đồng, trong phòng đã không có cỡ xạ nạt Kyo thân ảnh. Chỉ có một phong thư, là viết cho dù kỳ cờ tì nạ đã. Trong thư nói, Lưu Húc bọn họ mới vừa đối thoại, hắn đã biết rồi, vì tốt hơn bảo hộ dù kỳ cờ tì nạ đã, hắn đi tu hành đi. Làm sở hữu có thể bảo hộ sự cường đại của nàng thực lực phía sau, hắn sẽ lần nữa trở lại bên người nàng, mà hiện tại thì hy vọng dù kỷ cỡ tì nạ đã theo Lưu Húc, bởi vì Lưu Húc thực lực là liền đại xà cũng có thiếu sót. Trong trẻo lạnh lùng trong phòng bệnh, chỉ có Lưu Húc cùng cả gù dạ chỉ dù cùng với sắc mặt trắng bệnh cắn môi rủ kỳ cờ tì nạ đạ. Cuối cùng, dù kỳ cờ tì nạ đạ theo Lưu Húc cùng cả gù dạ chỉ dù trở về cả gù dạ trang viên. Kim cùng Mai Sĩ Gia Nụ Ải Trung Nữ, đang ngồi ở phòng khách xem TV, câu được câu không nói chuyện thiếm. Thấy Lưu Húc trở về, Mai Sĩ Gia Nụ quay đầu hỏi, các ngươi đã trở về thế nào, Kinh không sao chứ đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút nam nhân ngươi là ai, một cái đỉnh nghìn vạn cái. Lưu Húc dương dương tự đắc khoe khoang nói, không thể không biết ra mặt nóng lên. Cắt còn ngươi là ai đâu, ngươi không phải là trò chơi ngoạn gia sao? Mai Sĩ Gia Nụ Ải lật cái xinh đẹp bạch nhãn, hơn nữa còn là thiên thiên vạn vạn ngoạn gia một người trong. Tuy là ta hiện tại chỉ là một trò chơi ngoạn gia, thế nhưng tổng có một ngày, ta là muốn trở thành vua trò chơi nam nhân. Lưu Húc cười hắc hắc, trực tiếp nằm ạ ghệ mì dù của chỗ ở trên ghế salon, gối của nàng trắng non đại. Chân, nam xuống. Một cái tay của hắn từ nút áo thâm nhập ạ ghệ mì dù của gò đồng đảo bộ phận sờ soạn một cái, sau đó đặt ở trong lỗ mũi chợt hít một hơi trong ngón tay lưu lại thể hương, gương mặt say sưa, ngược lại là khiến cho ạ ghệ mì dù của gương mặt nóng lên, không chút nào xấu hổ.